Chương 416, bất tử điểu thú hồn. Nóng quá Trọng Nguyệt nắm lấy Bắc Minh Dạ áo bảo, nỉ non một câu. Trọng Nguyệt, muôn ngàn lần không thể có việc. Bắc Minh Dạ đem Trọng Nguyệt phụ chính, đang muốn cho Trọng Nguyệt đưa vào lực lượng, lại bị Trọng Nguyệt lực lượng cho bắn ngược trở về. Trọng Nguyệt thân thể bài xích hắn lực lượng không không đúng, lúc trước hắn cho Trọng Nguyệt liệu qua tổn thương, Trọng Nguyệt thân thể cũng không phải là cực kỳ bài xích nàng lực lượng, nói như vậy là có lực lượng khác tại ngăn cản hắn lực lượng rốt cuộc là cái gì. Nhưng vào lúc này, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện trên vách tường những cái kia thú sủng đều biến mất không thấy, ngay cả mới vừa rồi còn ngăn cản cái kia chỉ bạch hổ cũng đã biến mất. A, ngay tại Bác Minh Dạ đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thời điểm, Trọng Nguyệt gầm thét một tiếng, trong thân thể bộc phát ra một đường lực lượng cường đại. Lực lượng kia lấy Trọng Nguyệt làm trung tâm, hướng về bốn phía phát ra đi, toàn bộ đánh vào trên vách tường. Cùng lúc đó, Bác Minh Dạ ngước mắt xem xét, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt phía sau hiện ra một con hỏa điệu bộ dáng. Cái kia hỏa điệu bộ dáng, cùng vừa rồi công kích Trọng Nguyệt hỏa điệu bộ dáng không có sai biệt. Thú hồn Bác Minh Dạ nhìn xem cái kia hỏa điệu nhíu nhíu mày lại. Trong lòng đống nhiên biết cái này là chuyện gì xảy ra, hắn so Trọng Nguyệt trước tỉnh lại, cái kia hỏa điểu nếu như là công kích hắn, như vậy ngay từ đầu sẽ xuất hiện, có thế cái kia hỏa điểu lại là chờ Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại mới bắt đầu công kích, hơn nữa nó mặc dù một mực đuổi theo Trọng Nguyệt công kích, nhưng không có lấy Trọng Nguyệt tính mệnh, mà là buộc Trọng Nguyệt chỗ dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện về sau đụng vào. Chẳng lẽ là vì để cho Trọng Nguyệt dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện hóa thân thể nó, để cho nó hồn phách làm Trọng Nguyệt thú hồn? Nghĩ tới đây, Bác Minh Dạ có chút hiểu, chỉ sợ trên vách tường những cái kia thú sủng cũng là bị giam cầm, không có khả năng rời đi nơi này, mà Trọng Nguyệt là Hồng Liên, là hỏa hệ, cái kia hỏa điểu cũng là hỏa hệ, khó trách cái kia bạch hổ mặc dù QNZ xuất hiện, nhưng không có để cho Trọng Nguyệt luyện hóa. Cái kia hỏa điểu thú hồn xuất hiện một hồi, liền biến mất tại chỗ. Bác Minh Dạ lúc này mới ôm qua Trọng Nguyệt, nhìn một chút Trọng Nguyệt phía sau lưng, phát hiện Trọng Nguyệt mới vừa rồi bị hỏa điểu nắm qua vết thương đã biến mất không ẩn vô tung, chỉ là quần áo phá mà thôi. Từ trong không gian xuất ra một kiện ngoại bào mặc ở Trọng Nguyệt trên người, Bác Minh Dạ cũng không có đánh thức Trọng Nguyệt, mà là trực tiếp ôm Trọng Nguyệt hướng về cung điện đằng sau một cánh cửa đi. Chỉ là đang muốn đi vào cánh cửa kia thời điểm, Bác Minh Dạ lại cảm giác được tựa hồ có người nào tại xem bọn hắn, nhìn lại. Lại không nhìn thấy cái gì, liền ôm Trọng Nguyệt đi vào. Chờ Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt rời đi về sau, Đế Tiểu Bạch thân ảnh mới xuất hiện ở như vậy trong cung điện lớn. Mặt ngươi đối với nơi này có hứng thú? Trong đầu vang lên một thanh âm. Đế Tiểu Bạch nhìn thoáng qua vách tường, câu môi khẽ cười, ngươi nói bất tử điểu vì sao chọn chúng tỷ tỷ của ta, là bởi vì bị giam cầm ở nơi này quá lâu sao? Ám La nghe vậy, cũng không biết cái kia bất tử điểu vì sao lại lựa chọn Trọng Nguyệt. Bất quá mặc kệ vì sao, Trọng Nguyệt cũng là vận khí tốt, bởi vì cái kia bất tử chim thân thể lực lượng mặc dù biến mất, có thế hồn phách vẫn là cường đại, bất tử điểu làm Trọng Nguyệt thú hồn, điểm này đối với Trọng Nguyệt mà nói, là rất khó đến đi. Theo đi xem một chút đi. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu, cất bước hướng về Bắc Minh Dạ rời đi gian phòng kia đi tới. Ám La biểu thị có chút im lặng, hắn cái gì chưa có xem, thế mà còn biết đối với những địa phương này cảm thấy hứng thú. Nhìn tới hắn cảm thấy hứng thú không phải những địa phương này, mà là tỷ tỷ của hắn cùng tỷ phu. Dù sao lúc ấy cái này trong cửa đá ra ngoài xích sắt không trói những người khác, liền trói bọn họ tiến đến, tăng thêm nơi này lại có bất tử điểu tồn tại, quả thật có chút quỷ dị.